153 Tà vật kỳ quái phần 1. Gần 2 tháng đủ để hắn đem mấy ngàn người trục xuất đến bất kỳ địa phương nào. Thứ hai, lúc ấy Hoàng Hà nổ tung, Dự Châu là khu vực chủ yếu bị nạn. Nước cứ việc lui nhưng hoa màu hủy sạch, dân chúng không có cơm ăn ngoại trừ chết. Những ai còn sống đều đi chạy nạn. Đất càng nghìn dặm mà Trần Tướng Quân lại đem người tiến vào Dự Châu, trên cơ bản đều không đụng tới người. Bởi vậy, dù triều đình có truy tra, mấy ngàn người cũng đã sớm biến mất. Lúc đó, loạn trong giặc ngoài, triều đình lại rối loạn, căn bản là không để ý tới việc nhỏ này. Thực sự không tìm được còn chưa tính, Trần Tướng Quân còn có mấy ngàn người cứ như vậy biến mất. Ba người Diệp Tử Mộc nghe xong đã sớm giật mình, nói không ra lời. Lượng tin tức lớn như vậy, bọn hắn trước đó hoàn toàn không biết. Các ngươi làm sao biết những điều này? Tô Yên nhìn Thụ Tâm Thiền Sư kinh ngạc nói. Từ lúc bắt đầu điều tra thôn Phong Môn, chúng ta đã sớm tìm kiếm tư liệu, cũng coi như là ngẫu nhiên đi. Tóm lại, những tin tức này sẽ không sai. Ba người trầm mặc nửa ngày, Tào Vĩ Ba hỏi. Vậy mấy ngàn người cuối cùng đi đâu rồi? Thụ Tâm Thiền Sư lắc đầu nói. Cái này không có người biết. Tô Yên suy tư một chút nói. Những người trong thôn Phong Môn đều bị hắn thu mua sao? Vì sao sau khi hắn chết cũng không có ai rời đi? Bọn hắn hẳn là giáo đồ của Bạch Liên Giáo, cũng là tín đồ của Trần Tướng Quân. Tại sao muốn ở chỗ này liền không ai biết? Thụ Tâm Thiền Sư cười cười nói. Chúng ta cũng chỉ biết có thể. Có thế thôi, ta nghĩ hết thảy chân tướng sẽ được giải thích ở trong cổ mộ. Tô Yên cũng hướng hắn nở nụ cười nghĩ thầm. Thụ Tâm Thiền Sư không hổ là thiếu niên thiên tài, thái độ đối với mọi người so với mấy sư huynh đệ của hắn, con mắt để ở trên đỉnh đầu kia tốt hơn nhiều. Đi vào chỗ ngã ba, đám người đi lên một con đường thông hướng cổ mộ, chỉ chốc lát liền đi đến cuối cùng. Diệp Tiểu Mộc cố ý quan sát một phen, hết thảy đều giống trong huyễn cảnh trước đó, không tự chủ được liền đem tầm mắt nhìn về phía thủy thi ẩn hiện trong dòng suối. Đi qua lấy đèn pin chiếu vào, quả nhiên có bong bóng nổi lên. Tránh ra một chút, cổ xoáy đem hắn đẩy ra, mở ba lô lấy ra một cái bát lớn, đổ vào chô sa cùng mấy thứ pháp thuốc mài thành màu ám kim. Một pháp sư khác thì điều phối pháp thuốc, hai người cùng chỗ trải lên đầm nước cùng vách đá. Bởi vì là sơn động, đất đá bên trên lúc đầu có nước, sau khi thẩm thấu vào pháp dược vậy mà nổi lên một phản ứng hóa học nào đó, kết thành một tầng vỏ cứng sáng lấp lánh. Lúc này cổ xoáy cũng đem chất lỏng điều phối tốt từ Thụ Tâm Thiền Sư xuất mã, dùng bút lông ở trên tầng thủy tinh kia bắt đầu vẽ. Diệp Tiểu Mộc ở một bên hiếu kỳ xem xét. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy phận môn phủ chú cùng đạo môn khác nhau, không có loại hình phủ đầu phủ gan, thậm chí là cũng không giống như văn tự, mà như một bức họa chiều tượng, có giống hình hoa sen, có giống chim bay, có giống nhật nguyệt tinh thần. Thụ Tâm Thiền Sư một bên vẽ một bên niệm chú, rất nhanh liền vẽ đầy đến ven bờ. Tiếp đó mấy pháp sư cũng tiến lên trước, chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm chú ngữ. Đây là cầu khẩn thuật, một loại pháp thuật chuyên dùng của Phật môn, có thể tăng thêm uy lực cho pháp trận. Tô Yên nhỏ giọng bên tai Diệp Tiểu Mộc. Trong đầm nước, bọt nước toát ra càng ngày càng nhiều, có tóc nổi lên, tiếp theo là đầu. Lại nhìn thấy mấy khuôn mặt xấu xí. Thủy thi bắt đầu hướng bên bờ leo lên. Lúc này mấy pháp sư cũng hoàn thành cầu khẩn. Thủy thi đầu tiên bơi tới bờ, hai tay vừa đặt lên bờ, pháp trận lập tức kích hoạt, ấn phù tỏa sáng kim quang. Bàn tay thủy thi giống như bị tạt axit sulfuric, lập tức bị ăn mòn, tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, cuối cùng trở thành một vũng máu rơi vào trên bờ. Một đạo bạch khí bốc lên, cái gì cũng biến mất. Thủy thì dáng người cồng kềnh, trong nháy mắt cái gì cũng không còn. Chỉ còn lại phía sau hắn, cái vòi màu đỏ như máu kia còn trôi nổi ở trên mặt nước, tự hồ trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra, sau đó lặn xuống dưới. Đây là vật gì? Tạo Vĩ Ba hỏi. Thụ Tâm Thiền Sư trầm ngâm nửa ngày cũng nói không ra cái gì. Lúc này càng nhiều thủy thi lên bờ, sau khi chạm đến pháp trận cũng đều giống thủy thi suy sẹo trước đó, thời gian qua một lát liền hòa tan. Thủy thi nối liền không dứt, nhưng tất cả đều không lên được bờ. Ngắn ngủi vài phút, trên trăm con thủy thi cứ như vậy chết thảm. Trong lúc đó, đám người Thụ Tâm Thiền Sư đứng ở bên bờ nhìn xem, ngón tay đều không có động đậy. Nhìn hình ảnh trước mắt, Diệp Tử Mộc nghĩ đến mình trước đó đối phó với đám thủy thi này bị dày vò như thế nào. Đây chính là thực lực chênh lệch, thực sự là không thể so sánh được. Tổ Yên nhìn nét mặt của hắn, nở nụ cười nói, làm sao, bị hù dọa rồi? Rung động, Diệp Tiểu Mộc thở ra một hơi. Tổ Yên dùng thanh âm người khác không nghe được nói, uy lực của trận pháp là do người dùng pháp thuật, chứ đừng nói chi Thủ Tâm là cảnh giới La Hán. Đối phó với thủy thi loại tà vật sơ cấp này, dù có hơn mấy trăm con cũng không là gì. Bất quá bọn hắn làm như vậy cũng là vì tốc chiến tốc thắng. 100-200 con thủy thi cứ như vậy bị dọn sạch, nửa ngày không có con nào đi lên nữa. Thủ Tâm Thiện Sơ vẫn đứng ở bên bờ, nhìn chằm chằm đầm nước ngẩn người. Sư huynh thế nào? Cổ Soái cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Phía dưới có tà vật lớn, Thụ Tâm Thiền Sư lẩm bẩm nói. Những thủy thi này đều bị cơ đứt chân, nửa người dưới bị thứ gì giống như dây thừng màu đỏ cuốn lấy. Cái kia có lẽ là một bộ phận của tà vật. Hắn quay người nhìn đám người một chút. Ta dẫn nó đi lên, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, tìm Cổ Soái muốn một bao phấn chu sa, mở ra ném vào trong nước. Sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm mặt nước. Tạo Vĩ Bà đi lên xung xoe nói, chu sa đủ không? Chúng ta còn có cái này. Nếu là tà vật lớn, nhiều chu sa cũng không giết được nó. Ta chỉ là khiêu khích nó, để cho nó đi ra. Mặt nước đột nhiên nổi lên bọt nước càng ngày càng cao, cơ hồ vọt tới trần sơn động. Đám người cuống quýt lùi lại. Dưới sự chỉ huy của Thụ Tâm Thiền Sư, cả đám đều đem đèn pin cắm ở trong vách đá, vòng thêm một vòng, đem chọn cái sân chiếu sáng. Sau đó lấy ra pháp khí, chuẩn bị kỹ càng đối địch. Cổ Soái quay đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc một chút, cười nói, các người phải bảo vệ tốt cho chính mình. Tô Yên đối với hắn dựng thẳng ngón giữa. Soạt, một mảnh bọt nước bị hất lên, một con cự xà từ dưới nước nhô ra, hướng phía trước quét ngang, khí thế cường đại, nhấc lên cơn gió lớn. Lùi lại, Thủ Tâm Thiền Sư kéo Cổ Soái phản ứng chậm lùi lại, vội vàng thối lui, vừa vặn tránh thoát. Nếu vừa rồi bị quét đến thì không thể tưởng tượng nổi. Cự xà sau khi quét ngang, liền ngang đầu đứng ở trong nước, tự hồ đang đánh giá bọn hắn. Đoàn người cũng đi tới dò xét qua. Thứ này chiều ngang bằng mập mạp, chiều dài liền không nói, nửa thân dưới của nó còn ở trong nước, ai cũng không biết nó dài bao nhiêu. Chương 3154. Thứ này toàn thân sáng trắng, toàn thân mọc đầy chấm đỏ, nhìn qua buồn nôn không thôi. Nhưng vấn đề là, dù nhìn như thế nào, thứ này đều không giống như là rắn, bởi vì không có miệng và mắt, nhìn càng giống như một con giun bự, hoặc là cái đuôi, hoặc xúc tu của một động vật nào đó. Thứ này khó đối phó, mọi người cẩn thận. Thủ Tâm Thiền Sư nhắc nhở, trong tay cầm bình bát, miệng niệm chú ngữ. Bên trong bình bát phát ra một vệt kim quang đánh tới quái vật. miệng quái vật đột nhiên mở ra, lộ ra hai vòng răng nhỏ vụn, nhìn qua giống như một cái rác hút to lớn, phun ra một ngụm chướng khí màu xanh lá, tiếp xúc với kim quang, tiêu thất lẫn nhau. Không tồi, thủ tâm thiền sư không thăm dò nữa, muốn thử xem thực lực của nó. Quái vật giống như bị chọc giận, lại một lần nữa quét ngang về phía thủ tâm. Tay trái thủ tâm kết ấn, lòng bàn tay tụ lại chân khí tạo thành một đạo kết giới, cứng rắn ngăn trở quái vật. Nhưng bước đầu tiên này, chỉ thấy thân ảnh của hắn điên cuồng lướt đi, tay phải giữ được kết giới, dùng sức vừa thu lại. Kết giới hóa thành mấy đạo kim quang bị hắn đưa tay bắt lấy, một phen thao tác tiêu sái. Kim quang như là dây thừng trói lại đầu quái vật, khiến cho nó dừng ở giữa không trung, không có cách nào di động. Mấy tên sư huynh đệ của hắn xem xét chính là phối hợp ăn ý, tự mình giơ lên pháp khí, niệm chướng kích hoạt. Các loại quang hoa từ bên trên pháp khí thả ra ngoài, cùng nhau đánh vào trên đầu quái vật. Phật quang đánh vào trên đầu nó cũng không lập tức biến mất, mà tạo thành chùm sáng kéo dài, không ngừng tạo thành tổn thương. Quái vật gào thét, thân thể dùng sức giãy giụa, nhưng không có cách nào tránh thoát trói buộc của thụ tâm thiền sư. Mấy đạo Phật quang tiếp tục công kích đến, trên đầu không ngừng chảy ra yêu huyết mọc xanh lá. Đây là cơ hội tốt, Diệp Tiểu Mộng nắm chặt Đinh Diệt Linh, muốn đi qua từng chút tiến tới gần quái vật, còn chưa tới trước mặt, bị cổ xoáy dùng sức đẩy một cái, lạnh lùng nói. Tránh ra chút, không thấy đấu pháp à? Nói xong, tự mình chạy tới, xuất ra một pháp khí giống như là roi mãnh, đi lên quất vào trên thân quái vật, chuyện gì cũng không có xảy ra. Quái vật này thủ cao móng dày, cái khác cũng không có bản sự gì, chỉ có thể tiêu hao nó. Thủ tâm thiện sư hiểu rõ quái vật này ở mức độ nhất định, để cổ xoáy tránh ra chút. Kết quả không đợi cổ xoáy tránh ra, quái vật đột nhiên lớn tiếng gào thét, há to miệng. Lần này vậy mà không phải phun ra chướng khí, mà là hấp khí vào trong miệng. Mấy cái pháp sư lúc đầu chuẩn bị xong cách ứng phó nó phun chướng khí, ai ngờ con hàng này không theo kịch bản, cộng thêm hấp lực thực sự quá mạnh, nhất thời cũng không có phòng bị, đều bị hút tới. Trong lúc tình thế cấp bách, đành phải từ bỏ thế công, tự mình làm phép chống cự lại hấp lực. Miệng tả vật há ra hợp lại, ý đồ đem mấy người bọn hắn nuốt vào. Cũng may thủ tâm vừa rồi không có bị chọn chúng, một mực dùng kết giới buộc nó. Trong đó hai tên cách nó gần nhất đã thân bất giao kỷ, bị hút vào vài bước, tiếp tục như vậy rất nguy hiểm. Phá! Thủ tâm chợt quát một tiếng, mấy đạo Phật quang kéo trên tay trong nháy mắt co vào như là lưỡi dao cắt qua trên người nó. Tà vật toàn thân co quắp, thân thể đột nhiên co vào, buông lỏng ra mấy tên pháp sư kia. Đoàn người lui lại, di chuyển sang hướng khác. Tà vật này tự hồ lâm vào điên cuồng, như cái roi không ngừng quật lấy trên không trung. Cũng may đoàn người đều lui qua một bên. Tà vật này hẳn là không đủ dài, đánh không đến bọn hắn bên này, chỉ là nhấc lên từng đợt yêu phong, thổi mấy người đối diện đều đứng không vững, có thể thấy được lực đạo cường đại. Thực lực thứ này chỉ có như vậy, chính là phòng ngự quá mạnh, khó đối phó. Thủ tâm nhíu mày, dứt khoát không cần quản nó, dù sao chúng ta phải vào cổ mộ, chính là trực tiếp đi qua, trở về chậm rãi trừng trị nó, cổ xoáy đề nghị. Mấu chốt là không vào được, cửa đá vừa vặn ở bên trong phạm vi công kích của tà vật này. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nghĩ đến, tà vật này có thể là bị người cố ý để ở chỗ này, chính là vì trấn giữ cửa mộ. Thụ tâm thiền sư lần nữa tiến lên, giao đấu với tà vật, lần này cũng không cần thủ đoạn gì, trực tiếp cứng rắn bức lui tà vật. Xong khi hắn ý đồ muốn giết chết nó, tà vật này đột nhiên co vào, tiến vào trong nước, một lát sau lại chui ra ngoài, ba phen mấy bận để cho người ta phiền muộn không thôi. Thụ tâm thiền sư cũng có chút lúng túng. Theo nói, thực lực hắn là địa tiên, nếu như đánh thực tà vật này không phải là đối thủ, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác chính là phòng thủ cao, lại đặc biệt linh hoạt, lại có thể tùy thời rụt về. Kể từ đó đã không có cách nào mưu sát. Yêu thế cũng không thể tích lũy, dài vò nửa ngày, thủ tâm cũng đành lùi lại. Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Làm sao đây? Cũng không thể để một tà vật như vậy làm khó chứ. Ta có biện pháp. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nói ra, trong lúc nhất thời đoàn người đều nhìn về nó, về hắn. Chỉ dựa vào ngươi, Cổ Soái khinh thường nói. Tạo Vĩ Ba cũng bảo hắn không nên nói lung tung. Nơi này cũng không phải nơi ngươi làm rộn, miễn làm trò cười cho người khác. Hắn đè thấp giọng nói với Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc cũng không để ý đến hắn chảo phúng, nói với Thủ Tâm Thiền Sư. Tôi cần anh hỗ trợ, tựa như trước đó, cầm cự nó được, tôi liền có biện pháp giết nó. Thủ Tâm có chút chần chừ mà nhìn hắn, bọn người Cổ Soái còn muốn chế nhạo hắn. Thủ Tâm Thiền Sư khoát tay một cái, một giọng nói, được. Một lần nữa, bắt đầu hỗn chiến, một cái tay không ngừng kết ấn, lấy chân khí, ngưng kết thành dây thừng, bọc ở trên đầu tà vật. Tà vật không thể động đậy, lần nữa há miệng ra, cơ bắp vặn vẹo, hấp khí vào miệng. Thụ Tâm Thiền Sư làm phép đối kháng hấp lực cường đại. Bọn người Cổ Soái mắt lạnh nhìn Diệp Tiểu Mộc, chờ xem trò cơ của hắn. Diệp Tiểu Mộc bay người lên trước, sau đó ném vào một đồ vật đen xì. Nhất niệm thần uy, thiên lý tỏa hồn cấp, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Oanh, phần bụng của tà vật cấp tốc bành trướng, tiếp đó một đám lửa trực tiếp từ trong miệng nó phun ra, tà vật gào thét, thân thể cấp tốc khô quắt, rủ xuống ở trên mặt nước, sau đó hơi co rụt lại. Chờ Diệp Tiểu Mộc đuổi tới mép nước, chỉ thấy từng đoàn huyết dịch đỏ xanh giao nhau không ngừng bốc lên. Không biết chết chưa? Diệp Tiểu Mộc có chút xấu hổ, pháp lực của mình vẫn là kém một chút. Quay người lại, phát hiện tất cả mọi người dùng tầm mắt thập phần quái dị nhìn hắn. Các ngươi làm sao vậy? Thật tuyệt! Tổ Yên hưng phấn mà hô tay, mọi người cũng đều lấy lại tinh thần. Mấy tên pháp sư Thiên Đại Sơn kia nhìn lẫn nhau đều là một mặt bất đắc dĩ. Thì ra, biện pháp chỉ đơn giản như vậy. Tà vật này da dày thịt béo, kháng tính cực mạnh, nhưng trong cơ thể của nó nhất định là yếu ớt. Liền xem một cái đạo đồng như Diệp Tiểu Mộc, chỉ cần có thể đem pháp dược đưa vào trong cơ thể của nó, cũng có thể tùy tiện trọng thương nó. Huống hồ tà vật này là ưa thích hút người, tại thời điểm nó hút người, đem bất luận pháp khí gì ném vào miệng nó, liền không cần tốn sức, nó tự động bị hút vào, trên cơ bản không yêu cầu kỹ thuật gì. Chương 1355. Cái này cũng quá dễ dàng, Cổ Soái lẩm bẩm một câu, chỉ cần người biết chút pháp thuật đều có thể làm được. Nhưng chúng ta cũng không nghĩ tới. Thụ Tâm Thiền Sư thì thảo nói ra, hắn thân là tông sư, so với tất cả mọi người nghĩ tới đều phải thâm sâu hơn. Thời điểm đấu pháp cùng tà vật, những pháp sư tư thâm như bọn hắn suy tính vĩnh viễn là gặp chiêu phá chiêu như thế nào, sử dụng pháp thuật gì để áp chế đối phương. Bởi vậy, đối mặt tà vật có hấp lực cường đại, chỉ lo chống cự, lại không có để ý đến biện pháp đơn giản hơn để giải quyết đối thủ. Nói cho cùng, vẫn là quán tính của tư duy. Thủ Tâm đi đến trước mặt Diệp Tiểu Mộc, mỉm cười nói. Người là đệ tử môn phái nào? Ta... Hắn là đệ tử Mao Sơn, Tổ Yên giúp hắn trả lời. À, là đệ tử của Tô trưởng môn. Thủ Tâm Thiền Sư cũng không có coi ra gì. Danh tiếng của Mao Sơn mặc dù lớn, nhưng Diệp Tiểu Mộc bất quá là đạo đồng. Nhiều nhất chính là cái đệ tử ký danh, không thể nào là đích truyền. Tại giới pháp thuật, chỉ có đệ tử đích truyền mới có thể đại biểu cho môn phái, nếu không cũng nhìn không thuận mắt. Biện pháp vừa rồi, người như thế nào nghĩ ra? Cái này chính là tự nhiên nghĩ đến, Diệp Tiểu Mộc gãi gãi ót nói ra. Quách đại gia từng dạy tôi, đối phó bất luận cái gì tà vật, pháp thuật cũng chỉ là thủ đoạn, phải học được phân tích thế cục, như thế nào sử dụng pháp thuật càng hữu hiệu đến đả kích đối phương mà không phải là pháp thuật mê tín. Tô Yên dùng cánh tay đụng hắn một cái để hắn đừng có nói nữa. Nghĩ thầm cái đứa nhỏ này thật đúng là thành thật, hỏi cái gì nói cái nấy, lại không hiểu được quy củ. Thủ tâm là Phật môn đại năng bảy vị la hán trước mặt thuyết giáo với người ta, nếu là tâm nhãn bé sẽ cảm thấy người đang khoe khoang. Cũng may nhân phẩm của thủ tâm thiền sư không tồi, không chỉ có không tức giận, ngược lại chắp tay nói với Diệp Tiểu Mộng. Thủ giáo. Trong lòng bọn người cổ xoáy không phục, nhưng thủ tâm đều nói như vậy, bọn hắn cũng không tiện nói gì nữa. Giải quyết xong tà vật kia, bọn hắn đi vào cửa đá lúc trước, đối mặt với cái mã khóa kỳ quái kia. Thủ tâm cũng không có cách, bất quá bọn hắn cũng là có chuẩn bị. Lấy ra cốt thép lớn chừng một ngón tay, cắm ở bên trong vòng xích, sau đó dùng búa nhỏ gõ, dày vò nửa ngày, chỉ có thể nghe răng rắc một tiếng, khóa mở. Cổ xoáy đem khóa lấy xuống, trong tay nghiên cứu một chút, liền nói ra. Còn may là đồ vật 100 năm trước, lò xo bên trong đã không còn tốt, bằng không, thực đúng là không thể dễ mở ra. Dùng xà beng kéo ra cửa đá, một cỗ âm khí âm lãnh từ bên trong thấu ra. Một người tử mặc y phục hàng ngày tóc húi cua tiến lên, lấy ra một cái la bàn ở ngoài cửa đo. Tô Yên nhớ tới đồng hồ của mình, sau khi mở ra, trực tiếp vặn đến ngăn lớn nhất, chỉ số lập tức nhảy tới hơn 300. Lần này khắp nơi đều là tà khí, vô dụng. Nam tử tóc húi cua cũng thu hồi lại la bàn nói ra. Bên trong có tà vật cường đại, mọi người cẩn thận, nhất định phải theo sát, không nên đi loạn. Thủ tâm thiền sư cầm lên một cái liên đăng, giao cho cổ xoáy đi vào. 7-8 cây đèn pin cùng nhau soi vào. Đằng sau cửa là một gian phòng hình chữ nhật, có chừng 100-200 mét. Vách tường bốn phía tất cả đều là gạch đá xây thành, kín kẽ, công nghệ rất tinh tế. Cuối gian phòng giống như bày biện một chút đồ vật, loại hình pho tượng. Quá xa, đèn pin không soi rõ. Đầu tiên hấp dẫn đến mọi người là bức bích họa hay là phù điêu dán trên tường. Mấy cái đèn pin cùng soi tới, đoàn người nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng nhận ra nội dung phù điêu là một ngọn núi lửa đang phun trào. Rất nhiều người đang chạy trối chết, lại nhìn xuống một bức là một đám binh sĩ mặc khôi giáp đang giết người khắp nơi. Một người trong đó, trong tay, rất nhiều đầu, rất nhiều người ăn mặc bình dân, quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn. Căn cứ vào bức họa mà tự suy diễn ra. Bức thứ ba là hồng thủy xông lên bờ sông, cuốn rất nhiều người vào trong nước. Trên bờ còn có rất nhiều người đang chạy. Đây là ba bức hình bên trái, trên tường bên phải cũng có ba bức. Bức thứ nhất vẽ lên một nữ nhân, vì hình có ngực, hạ thân lại là một cái đuôi giống như con rắn. Trên ngực của nàng là một mảnh bọt nước, nàng liền đứng ở trên một đóa hoa sen to lớn. Tại bên bờ, vô số người đang quỳ bái nàng. Bức thứ hai vẽ cảnh chiến tranh, sau khi nhìn kỹ, những người bình thường mặc áo vải đang truy sát những binh lính kia. Rất nhiều binh sĩ đều đã chết, khôi giáp đều tản mát ở một bên, lộ ra bím tóc dài trên đỉnh đầu. Một chút dân phu cầm binh khí đang đuổi theo binh sĩ đào tẩu, và sau lưng bọn họ là gia hỏa nửa người nửa rắn kia, trong tay bưng lấy hoa sen, thả ra vạn đạo quang mang. Lại xuống một bức chiếm cứ không gian rất lớn, nội dung cũng rất nhiều, vẽ lên một mảnh đồng ruộng, rất nhiều người đang lao động. Bên cạnh đồng ruộng có sông, có người chèo thuyền dù ngoạn ở trên sông. Bên bờ có người đang thổi sáo, mấy người trợ thủ dáng vẻ đang múa. Nơi xa dưới mặt trời có thể nhìn thấy một ngọn núi, trên núi có một tòa cung điện. Phía trước đều có thể lý giải. Vậy bức họa này có ý gì? Tả Vĩ Ba nói ra hiếu kỳ trong lòng. Trời trong gió nhẹ, an cư lạc nghiệp. Một tên đầu đà dùng 8 chữ tổng kết. Xem hết những bức họa này, bọn hắn cũng đi đến nơi cuối cùng của gian phòng, lại là một cánh cửa, lớn hơn rất nhiều so với cánh cửa lúc trước. Bốn phía đều điêu khắc hoa văn tưởng vân lưu thủy. Phía trên cửa khắc mấy hàng chữ Hán. Bạch Liên giáo chủ, loạn thời xuất thế, khu trừ thác trảo, phục ta sơn hà. Quả nhiên là Bạch Liên giáo. Hồi tưởng mấy tấm bích họa lúc trước, rất hiển nhiên là thuyết minh một cái cố sự đơn giản. Thiên tai còn có thát tử khi dễ. Những binh sĩ bím tóc dài tự nhiên chính là biểu thị thát tử. Bạch Tính lầm than, sau đó người gọi là Bạch Liên giáo chủ liền xuất hiện, dẫn dắt mọi người phản kháng chấn áp, đánh bại bọn chúng, khống chế hồng thủy núi lửa các thứ. Bạch Tính liền an cư lạc nghiệp. Giống như tất cả môn phái tạo phản đều đi con đường này, là một chút đại đạo dễ hiểu, sau đó sửa sang chút cố lộng huyền hư, tỷ như đem người tên là Bạch Liên giáo chủ vẽ thành nữ hình người thân rắn. Diệp Tử Mộc suy đoán cái này có thể là ám chỉ nữ oa, dù sao nữ oa cũng là hình tượng này, mà lại là chủ tạo hóa trong thần thoại của Trung Quốc. Trên cửa không có ánh sáng tỏa ra, chỉ ở vị trí dính giữa có khắc một đóa hoa sen trừu tượng. Cánh hoa hướng về một hướng xoay tròn, có điểm giống là bát quái. Ở giữa hình vẽ hoa sen được khảm một cái hạt châu nhô ra giống như hạt sen. Đoàn người lấy đèn pin tập trung chiếu lên, phát hiện bốn phía hạt châu có khe hở, tựa hồ có thể hoạt động. Chẳng lẽ đây cũng là cơ quan? Thời điểm Diệp Tiểu Mộc còn đang khổ sở suy nghĩ, chỉ thấy Thụ Tâm nhẹ gật đầu với nam tử tóc hối cua. Nam tử tóc hối cua đi lên trước, nhìn thoáng qua ba người, Diệp Tiểu Mộc nói: bên trong có lẽ rất nguy hiểm, các người khẳng định muốn đi vào ư? Diệp Tiểu Mộc và Tô Hiên liếc nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Nam tử tóc hối cua lại nhìn Thụ Tâm thiền sư. Thụ Tâm do dự một chút nói: cứ để cho bọn hắn cùng vào đi. Vậy tôi mở cửa. Thủ Tâm thiện sư gật đầu nói với Tô Yên: đợi chút nữa, sau khi đi vào, các ngươi nhất định phải đi cùng chúng ta. Có gì nghi hoặc, sau khi ra ngoài, ta sẽ giải thích. Chương 3156. Tô Yên gật đầu, vì vậy hắn yên tâm. Nam tử để tóc hối cua, đầm rách ngón trỏ tay phải tại bên trên viên hạt châu kia, móng tươi chảy xuôi đem hạt châu bao trùm, sau đó chảy xuôi đến trong khe hở. Hắn nắm tay dịch chuyển, chờ một hồi hạt châu chính mình xoay tròn, huyết quang như là đồng dạng mạch lạc hướng bốn phía lan tràn ra. Qua một hồi lâu, những cái ấn ký này mới biến mất, không thấy gì nữa. Tiếp đó chỉ nghe soạt soạt một tiếng, hẳn là cơ lò xo được mở ra. Nam tử để tóc hối cua tiến lên kéo cửa ra, lập tức liền mang theo một cỗ gió mùi tanh thổi qua. Đèn pin so sánh đi qua, bên trong tựa hồ là một cái không gian thật lớn. Nam tử tóc hối cua dẫn đầu đi vào. Thủ Tâm thiền sư, bọn họ đuổi theo. Diệp Tử Mộc ba người lẫn nhau nhìn lại, ánh mắt đều tràn ngập chấn kinh cũng nghi hoặc. Bên trong là sơn động, nhưng có thang lầu xoay tròn một mực hướng xuống dưới kéo dài. Sơn động hai bên đều là đảo ra bích động, bên trong bảy biện ngọn đèn. Nam tử tóc hối cua đi qua, đem ngọn đèn đốt lên, cảm giác động tác rất thành thục. Diệp Tử Mộc trong lòng càng thêm hoài nghi. Người đi bên cạnh Thủ Tâm thiền sư rốt cuộc là ai? Các người có phải hay không có chuẩn bị mà đến vậy? Diệp Tử Mộc hỏi. Nếu không phải vậy, vì sao máu của hắn có thể mở cửa? Cổ Soái không kiên nhẫn trách mắng. Để cho các người tiến đến cũng không tệ rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Thụ Tâm Thiện Sư nói, ra ngoài sẽ nói cho các ngươi biết. Nói xong, bọn hắn lần lượt đi xuống thang lầu, nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, Diệp Tiểu Mộc càng chắc chắn suy đoán của chính mình. Đám người này tám phần, thực sự là có chuẩn bị mà đến. Trước đó trên đường tiến tới, hắn liền quan sát. Mấy người này đi đường đều không có nói chuyện với nhau. Có mấy người từ đầu tới đuôi liền một câu đều chưa có nói qua, biểu lộ cũng đều rất ngưng trọng, tự hồ mang theo mục đích rõ ràng tới. Lại thêm biểu hiện vừa rồi của nam tử tóc húi cua, Diệp Tử Mộc càng tăng thêm phán đoán. Đi xuống trước, lại nói. Tô Yên ý vị thâm trưởng nhìn hắn, nói ra một câu. Ba người đi theo xuống dưới, vòng xoay xoay tròn thang lầu, đi chừng 10 phút đồng hồ, đi tới một mảnh đất trống trải. Đây giống như là một địa cung. Ở giữa là một cái giếng, giếng này đặc biệt lớn, nhìn ra đường kính chỉ ít có 3 mét, bốn phía dùng đá xây thành rào chắn, ở giữa lại không nhìn thấy nước, cảm giác sâu không thấy đáy. Toàn bộ hang động cũng lớn đến đáng sợ, bốn phía đều có bích động rất lớn, có điểm giống kiến trúc bên trong hầm trú ẩn, bên trong đen xỉ cũng không biết có cái gì. Lấy giếng nước làm trung tâm, có 7 người công khai quật ra một cái máng thẳng tắp thông hướng vài tòa nhà giống như đồ vật tế đàn. Một đoàn người Diệp Tiểu Mộng nhìn khiếp sợ không thôi, nhìn nơi đây hẳn là từ trong ngọn núi đào ra. Nếu như không phải tận mắt thấy, căn bản sẽ không nghĩ được dưới núi lại có một tòa công sự cỡ lớn như vậy. Không nói những cái khác, chỉ là trong núi đào ra một vùng không gian khổng lồ như vậy, hao phí nhân lực, vật lực đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nam tử để tóc húi cua dẫn đầu đi xuống. Một đoàn người theo sát phía sau đi vào bên trên giếng nước, ghé vào trên lan can, nhìn, có thể ngửi được một cỗ kịch liệt mùi tanh, Diệp Tử Mộc trong lòng run lên. Đây là mùi máu tươi. Trong này có phải hay không, chết qua rất nhiều người. Thụ Tâm Thiện Sư hỏi nam tử tóc húi cua. Nam tử tóc húi cua mỉm cười nói. Hơn 1.000 người đi. 1.000. Tất cả mọi người lộ ra biểu tình cực độ khiếp sợ. Tô Yên thất thanh nói. Cái này sao có thể? Không nên quên, hơn 1.000 nạn dân đi theo Trần Tướng Quân tới chỗ này. Nam tử để tóc húi cua liếc mắt nhìn nàng nói ra. Trời ạ, vậy bọn họ đều bị hại sao? Không hoàn toàn, bọn hắn đều bị tẩy não, trở thành tín đồ Bạch Liên giáo. Trần Tướng Quân thân là hộ pháp của giáo môn, là lãnh tụ tinh thần của bọn hắn, dù là để cho bọn hắn phải bỏ ra sinh mệnh, bọn hắn cũng chạy theo như vịt. Đương nhiên cũng có số ít do dự liền bị hiến tế đầu tiên. Ba người Diệp Tiểu Mộc giật mình một câu đều nói không ra. Nghĩ đến bên trong cái giếng này chết qua nhiều người như vậy, Diệp Tiểu Mộc trong lòng một trận không nói ra được buồn nôn, mau chóng rời xa miệng giếng. Nam tử tóc húi cua hai tay ghé vào miệng giếng nhìn xuống, thì thảo nói ra. Hơn 1.000 người, lúc ấy hình ảnh kia không tưởng tượng nổi có bao nhiêu thảm. Người làm sao mà biết được? Tô Yên nhịn không được nói ra nghi hoặc nội tâm. Tóc húi cua nhìn nàng một cái, không có trả lời, tiếp tục nói. Ta biết, còn không chỉ có chừng này. Toàn bộ công sự dưới đất này chính là Trần Tướng Quân mang theo 1.000 người cùng một chỗ kiến tạo. Mục đích là vì trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử? Ba người Diệp Tiểu Mộc càng thêm chấn kinh. Bạch Liên giáo một mực có cái thuyết pháp chính là Thánh Mẫu giáng lâm, cứu vớt thế nhân, vì vậy muốn phải hy sinh chính mình, dùng huyết nhục đến cung cấp nuôi dưỡng sen trắng, đợi cho sen trắng trưởng thành, tưới đẫm máu mà sinh, Thánh Mẫu liền sẽ từ bên trong hoa đi ra, từ nước bùn ra mà không nhiễm, dùng hào quang thánh khiết đến tẩy ô uế nhân gian, đem người ở giữa biến thành cực lạc tịnh thổ. Từ đây không có chiến tranh, cũng không có thiên tai, người người an cư lạc nghiệp. Quan trọng nhất chính là những người này lúc trước vì nàng giáng lâm mà hiến thân đều sẽ được nàng đưa trở lại nhân gian làm thiên binh thiên tướng. Nói đến đây, nam tử tóc hướng cua ngẩng đầu nhìn mọi người, lắc đầu cười cười thở dài nói: tại hiện tại nghe tới có phải hay không rất hoang đường buồn cười, nhưng ở trăm năm trước đó lại đã có vô số người tin tưởng, đồng thời cam tâm tình nguyện vì tín niệm này dâng ra sinh mệnh. Lại là cái dạng này. Nhìn qua cái miệng giếng cổ giết mấy ngàn người dưới mặt đất, Diệp Tử Mộc trong lòng có một loại cảm giác không rét mà run. Sức mạnh tín ngưỡng thực đáng sợ, một khi bị người có dụng tâm khác lợi dụng, tạo thành lực phá hoại là kinh người, thậm chí còn vượt qua chiến tranh. Thế nhưng chúng ta tại trong huyễn cảnh thấy được người tướng quân kia là bị tà vật giết chết, mà cái dáng vẻ giống như không biết pháp thuật, rất dễ dàng liền chết. Tạo Vĩ Ba nói ra nghi hoặc trong lòng. Nam tử tóc hối cua không có lên tiếng, đi lên phía trước, đến phía trước một mặt tường bên cạnh. Trên vách tường này có rất nhiều gạch đá lồi lõm, dài ngắn không đồng nhất, chợt nhìn qua giống như là kiến trúc trong quá trình hư hỏng. Nam tử tóc hối cua ở phía trên lục lọi mấy lần, tìm được một khối gạch đá lớn nhất, dùng sức đi đến đẩy, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Viên gạch bị đẩy vào, sau đó hắn theo nếp bảo chế, liên tục đem mấy khối đá đẩy ra. Tiếp lấy, chỉ nghe thấy ẩm ẩm một tiếng ẩm vang, tường vây bị đẩy ra phía sau. Thì ra, cái này lại là một đạo cửa ngầm. Trong nháy mắt đẩy ra, liền có ánh sáng xanh biếc từ trong khe cửa thoát ra ngoài. Bên trong, vậy mà còn có động thiên khác. Nam tử tóc hối cua dẫn đầu đi vào, đoàn người theo sát phía sau, đi vào xem xét, lập tức liền sợ ngây người. Còn bà nó, Tạo Vĩ Ba kêu lên. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên lại là không nói, bất quá vẻ kinh ngạc tuyệt không thua kém hắn. Trước mắt là một gian phòng đại khái có trên 100 mét vuông, hai bên vách đá tất cả đều trở thành một dạng kệ hàng, phía trên trưng bày vậy mà tất cả đều là vàng bạc châu báu. Trước đó ở bên ngoài nhìn thấy lục quang chính là ánh sáng châu báu này phát ra, có thể đem toàn bộ thạch thất chiếu sáng. Ngẫm lại có bao nhiêu, chính là tại bên trong một chút bộ phim thám hiểm tìm báu vật, Từ Mộc của Tô Yên đều không có gặp qua nhiều tài bảo như vậy. Chương 3157. Kỷ quan dưới mặt đất. Diệp Tiểu Mộc Yên nhìn thoáng qua, ánh mắt của hai người đều thẳng, đơn giản sợ không kịp đề phòng liền bị ánh sáng làm mù mắt. Thủ tâm thiền sư và đám người liên can cũng đều bị một màn trước mắt chấn kinh, chỉ có nam tử tóc hối cua biểu hiện được rất tùy ý, lắc đầu thở dài. Tài bảo loạn lòng người. Đoàn người lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời cái gì đều quên, thuận theo phương hướng kệ hàng đi lên phía trước, tra xét bảo bối phía trên. Vòng châu nhiều nhất, đỏ trắng xanh biếc, chân châu mã não các loại thành chuỗi bảo thạch, còn có các loại vàng bạc chế tạo dụng cụ, đồ uống rượu, đồ uống trà, các loại hình thoái kỳ quái làm vật trang trí nhiều vô số kể. Tạo Vĩ Ba cầm lên một đôi vòng ngọc lau phía trên hơi nước cho bụi, hướng về phía tia sáng nhìn nói: cái này chính là Hòa Điền Ngọc, Tiểu Yên ta cho cô. Đừng có làm rộn. Tô Yên không có phản ứng với hắn, bất quá Tạo Vĩ Ba nói lại làm cho nàng nhận thức được cục diện trước mắt, trong lòng nghi hoặc càng thêm mãnh liệt. Một cái vấn đề nổi lên trong lòng, chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơi suy nghĩ một chút, nàng không khỏi cảnh giác lên, kéo qua tay Diệp Mộc ghé vào lỗ tay của hắn, thấp giọng nói ra: tình huống không rõ, cẩn thận. Bọn người thụ tâm thiền sư một đường cưỡi ngựa xem hoa, thưởng thức những tài bảo này, thỉnh thoảng cầm lấy một kiện tinh tế quan sát, một bên triển khai thảo luận. Nam tử tóc rối cua đối với mấy cái hàng này tự hồ không cảm thấy kinh ngạc. Đi đến giữa cuối cùng, mọi người lúc này mới phát hiện phía trước còn có một cái cửa động, nhưng không có cửa. Nam tử tóc rối cua lấy đèn pin tới, mọi người cũng liền đuổi theo. Cái này vẫn là một gian nhà kho, bất quá không còn châu báu gì nữa, mà là từng cái hòm gỗ dựa vào tường trưng bày. Nam tử tóc rối cua ở lân cận chọn lấy một cái, lấy tay vỗ mấy lần. Đầu gỗ tất cả đều mục nát, vỗ một cái tất cả đều hỏng. Nơi đèn pin chiếu xuống phản xạ ra một đám ánh sáng trắng chói mắt. Bạc, thỏi bạc trắng bóng chồng chất chỉnh tề ở bên trong hòm gỗ. Ba người Diệp Tử Mộc đều lần đầu tiên nhìn thấy thỏi bạc dòng chân chính, lúc ấy con mắt liền thẳng. Nam tử tóc rối cua lại mở ra một cái dương, lần này không phải là thỏi bạc dòng mà là tưởng cây vàng thỏi. Dương gỗ giống như vậy, gian phòng này bày có 10 cái. Cái này trị giá bao nhiêu tiền? Bạch ngân ngàn lượng hay là vạn lượng? Diệp Tiểu Mộc trong lòng liền cái khái niệm đều không có, càng lại chính mắt nhìn thấy. Đây quả thực là tàng bảo khố trong truyền thuyết. Phía trước còn có một cánh cửa, sau khi đi vào là một mảnh sơn động chưa được tu sửa so với lúc trước. Hai cái gian khố phòng lớn không chỉ gấp 10 lần, đại khái chính là bởi vì không gian quá lớn mới không có cách nào xây thành giống như lúc trước. Đây cũng là khố phòng, bất quá chứa đựng không phải là vàng bạc châu báu mà là khôi giáp cùng binh khí. Ở giữa một con đường, khôi giáp đều chồng chất tại bên trái, từng bộ gấp lại chỉnh tề, dựa vào vách đá chất đống. Toàn bộ một mặt tường đều là nhìn xem chỉ ít có hơn mấy trăm ngàn bộ. Một bên đường khác thì tất cả đều là binh khí, từng dãy trường thương, trường kiếm, đến gần nhìn, bởi vì trong sơn động khí ẩm quá nặng, rất nhiều đều vết rỉ loang lổ. Có người, Tạo Vĩ Ba đèn pin ánh sáng quét đến đối diện trên tường, một người đại mã kim đao dựa vào tường đứng đấy. Tất cả mọi người lập tức đều khẩn trương lấy ra pháp khí. Nam tử tóc rối cua nhưng lại đi thẳng tới, đèn pin ánh sáng khoảng cách gần vừa chiếu, thì ra không phải người mà là một bộ khôi giáp. Kim quang lập loè hoàng kim giáp bị treo trên tường, mặt trên mũ giáp còn có cắm sừng trâu hai bên. Bên trên hai bờ khôi giáp là đầu hổ hở ra, đai lưng bên hông treo một đầu thú, diện mục dững tợn. Diệp Tử Mộc ngước nhìn khôi giáp, nghĩ thầm cái khôi giáp này nếu mặc tại trên thân người thực đúng là uy vũ tới cực điểm. Đây là khôi giáp Trần Tướng Quân mặc khi còn sống. Nam tử tóc rối cua giải thích, ngửa đầu quan sát một lát, hướng một phương hướng khác đi đến. Từ đằng sau, một mảng lớn khôi giáp đi vòng qua, đằng sau còn có một cái cửa. Đây là một cái cửa sắt được phong bế, phía trên có cái khóa cửa hình đầu thú. Nam tử tóc rối cua chỉ huy cổ xoáy dùng cốt thép vạch ra, sau đó để cửa ra. Lập tức một cỗ mùi vị quen thuộc phát ra, là mùi chu sa. Diệp Tử Mộc dùng sức hít hà, trong đó còn kèm theo mùi pháp thuốc khác. Hắn tiếp xúc thời gian tu luyện không dài, nhưng dựa vào mùi cũng có thể phân biệt ra được mấy vị. Sau khi đi vào, bên trong là nhà kho, mở từng chiếc dương ra, bên trong tất cả đều là pháp thuốc, dùng giấy da trâu bị kín gói kỹ. Có bột diêm tiêu hiếm thấy, bên ngoài một lạng chính là trên 100 khối, nơi đây lại có một cái túi lớn. Đây là tử cát thảo. Tổ Yên từ một trong bao bố cầm ra một thanh cỏ khô, ngửi ngửi nửa ngày, nghẹn ngào nói ra, loại dược thảo này có kỷ hiệu định hồn, là pháp thuốc 10 phần chân quý, nhưng sống ở bên trên cực bắc băng sơn, còn muốn là phải ở trên núi cao mấy ngàn mét trở lên, ít ai lui tới bên bờ vực mới có thể nhìn thấy. Muốn ngắt lấy đơn giản là bốc lên nguy hiểm tính mạng, tự nhiên không ai nguyện ý. Bởi vậy, tướng cát thảo ở trên thị trường 10 phần hiếm thấy, 1-2 liền phải hơn ngàn, mà ở trong đó lại xử lý túi phơi khô, cái này đều không phải là vấn đề tiền. Nam tử tóc hối cua cười nói, hiện tại người đều yêu quý sinh mệnh, đương nhiên sẽ không mạo hiểm đi băng tuyết cao nguyên, nhưng lúc đó lại là khác. Khi đó mạng người không đáng tiền, một cái mệnh lệnh hạ xuống, còn như biết rõ phải chết cũng phải đi. Hắn đưa tay chỉ đồ vật trong phòng nói, những cái túi trong dương này có không ít pháp thuốc chân quý, các người có thể tùy tiện nhận lấy. Tô Yên nói, người cách nói này cứ như là chủ nhà vậy. Nam tử tóc húi cua mỉm cười, người cứ coi như ta là chủ nhà đi. Nói xong đi xuyên qua gian phòng, để pin vừa chiếu phía trước vậy mà còn có một cái phòng. Đoàn người thực sự trợn tròn mắt. Gian phòng này đi vào vẫn như cũ là nhà kho, kệ hàng bên trên tất cả đều là pháp khí, Phật trần đạo môn, kính bắt quái, kim tiền kiếm, Phật môn thể trượng, chẳng hạt đa bảo ấn, cái gì cần cũng đều có. Còn có một số xem xét chính là một ít pháp môn chuyên môn của môn phái. Những pháp khí này được bịt kín cho bụi, bởi vì thời gian dài không cách nào hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, đều ảm đạm vô quang. Chợt nhìn qua cũng nhìn không ra là bao nhiêu đoạn quang, nhưng Diệp Tiểu Mộc ba người tiện tay cầm lấy một cái tạo hình độc đáo thưởng thức, lập tức giận mình không thôi. Đây là tinh thần thiết chế tạo, tạo vĩ ba tay nâng, một con hàng sắt như ý phát ra sợ hãi thán phục. Còn có Ngọc Thiền, đây là cực bắc hàn băng chế tạo, không thể tưởng tượng nổi. Tạo vĩ ba cũng bưng lấy một đôi Ngọc Thiền, hai mắt đăm đăm. Có thể để vào nơi này đều là pháp khí chi ít lục đoạn quang, thất đoạn quang nhiều nhất, bát đoạn quang cũng có mấy kiện. Nam tử tóc hối cua đi đến bên trong, trên dưới lục lọi lên, tại trên kệ cao nhất tìm được một cái dây xuyên màu đỏ. Dây xuyến màu đỏ, hai tay cầm lấy, cầu khẩn một phen, giao cho thụ tâm thiền sư. Đây là đầu huyết hạch đào thủ liên, nghe nói là pháp khí thiếp thân năm đó của đại đường quốc sư Kim Cương Tam Tạng, cửu đoạn quang. Đám người kinh hãi đều tiến tới vây xem. Không thể nào, loại hột đào này từ đường triều đến bây giờ cũng gần 2.000 năm đi, chẳng lẽ không có bị phong hóa? Đương nhiên là đặc thù xử lý qua, bên ngoài có nước thép bao lại, ngàn năm không hủy. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Trắc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radiotonghop.com. Hôm nay em mình sẽ chỉ đọc đến đây thôi, bởi vì gia đình thì con nhỏ cũng đang bị ốm, rất mong các bạn thông cảm. Ngày mai thì admin mới đọc được đạo sĩ cực phẩm và ngô môn. Xin chào cả nhà.